Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Hàn Lôi, xông ra bếp sau Từ Ngôn, cước bộ lảo đảo, không có chạy ra bao xa thì ngã cái té ngã, kém chút ngã vào trong viện hai tòa đống lửa, tuy nhiên lửa đã sớm diệt, thật muốn một đầu ngã vào đi cũng có thể nóng gần chết. Nhìn thấy tiểu đạo sĩ bộ dáng chật vật, vừa mới xông ra phòng Hàn Lôi càng thêm nổi lên nghi ngờ. Hắn càng phát cảm thấy mình đoán không sai. Cái kia tiểu đạo sĩ nhất định là bị Lô Hải uy hiếp mới hạ độc. Lão Tam, Hàn Lôi lửa giận công tâm, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Vòng đao đuổi theo, coi như Lô Hải là chủ mưu, Hàn Lôi cũng sẽ không bỏ qua trước mặt tiểu đạo sĩ. Trước làm thịt một cái lại nói. Hàn Lôi gầm nhẹ, bị Từ Ngôn nghe được thật sự rõ ràng. Hắn tâm niệm cấp truyền, chạy ra hai bước về sau lập tức chạy ra ngoài góc tường chỗ hắc ám há miệng hô to. Tam đương ra cứu ta. Từ Ngôn cái này một hô không sao cả. Hàn Lôi bị cả kinh bỗng nhiên một hồi. Ánh mắt lập tức nhìn về phía góc tường phương hướng. Hắn nhưng là trúng kịch độc. Bên trong thân thể hơn phân nửa chân khí đều đang dùng tới áp chế thuốc độc. Nếu như cùng hắn cùng là một mạch tiên thiên võ giả Lô Hải lúc này nổi lên, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Cứ như vậy nhìn một cái công phu, chật vật tiểu đạo sĩ trở tay ném ra trường đao. Trường đao mang theo tin đồn đập tới đến. Hàn Lôi vô ý thức nâng đao đi cản. Thang lang một tiếng vang giòn. Trong tay hắn cự đao kém chút không có cầm chắc, trực tiếp bị chấn ra tam xích có thừa. Cái này một cái phi đao lực đạo to lớn, tốc độ quá nhanh, cả kinh Hàn Lôi lông tơ căn đều đứng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái tiểu đạo sĩ tiện tay ném ra trường đao thế mà có thể vỡ ra hắn cự đao. Mà lại người ta đều không có trở lại. Lần này cả kinh hắn hô to một tiếng. A, a chữ vừa vặn ra khỏi miệng, như cũ tại chạy nhanh Từ Ngôn, bước ra cước bộ bỗng nhiên một hồi, chỉnh thân thể trong nháy mắt đứng im. To lớn lực quán tính đem hắn chướng đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Có điều sau một khắc, hắn đong đưa đến trước người cánh tay phải bỗng nhiên vòng ngược lại về. Đúng là mượn thân thể dừng lực quán tính, đem nguồn sức mạnh này cứ thế mà rót vào chỉnh cánh tay. Cánh tay phải thẳng tới tay phải, tay phải gắt gao nắm bắt thạch đầu. Cất bước khom người tiểu đạo sĩ giống như mở cung bắn tên thần xạ thủ một dạng. Quay người nháy mắt, trong tay thạch đầu cũng theo bay ra ngoài. Phi hoàng, siêu, ba, như điện phi hoàng thạch nện vào Hàn Lôi miệng rộng, trực tiếp từ sau chỗ cổ xông tới. Nhất kích mất mạng, Từ Ngôn các loại, thì là đối phương há miệng hô to thời điểm. Giống như cột điện tráng hán, như cũ duy trì nâng đao tư thế. Trừng mắt tròng mắt, nhìn mười phần dọa người. Giống như sau một khắc liền muốn vồ giết tới một dạng. Nhưng mà vị này nhị trại chủ Hàn Lôi đã không có hô hấp, cổ vỡ vụn, ngăn cách toàn bộ đầu cùng thân thể liên tiếp. Đầu cùng thân thể một khi cắt ra là hội trong nháy mắt chí mạng. Ở ngực chập trùng, biểu thị Từ Ngôn đã thoát lực. Cánh tay trái một lần, cánh tay phải hai lần phi hoàng, khiến cho hai cánh tay hắn tê dại không thôi. Riêng là tay phải, chẳng những run lên, còn ra hiện nỗi khổ riêng. Đó là dùng sức quá độ gây nên, làm cho không người nào có thể tin tâm trí. Cuối cùng khiến cho Từ Ngôn thoát thân miệng hồ. Thế nhưng là thân thể của hắn, dù sao vẫn là nửa đại hài tử. Liên tiếp hai lần vận dụng phi hoàng cánh tay phải, đã thương tới đến gân cốt. Nếu như lại đánh ra phi hoàng, Từ Ngôn hai cánh tay thì không động đậy. Ít nhất phải điều dưỡng tầm 5-3 tháng mới có thể khôi phục. Nhặt lên một bên cương đao, Từ Ngôn trực tiếp ngã ngồi tại hai tòa dập tắt hồi lâu bên cạnh đống lửa. Từng ngụm thở phì phò. Bịch, Hàn Lôi giống như cột điện thân thể lúc này mới ngã xuống. Thi thể không có ngã quỵ, mà chính là quỳ rạp xuống đất. Nhìn bộ dáng giống như đang cấp Từ Ngôn quỳ xuống một dạng. Cổ họng chỗ rầm rầm bốc lên máu tươi. Chỉ chốc lát liền đem mặt đất nhuộm thành đỏ bừng. Người chết là không có uy hiếp. Từ Ngôn căn bản không để ý tới Hàn Lôi thi thể. Nghỉ ngơi trong một giây lát, ở trước mắt trong đống lửa tìm kiếm ra lúc trước ăn cái kia con gà nướng. Phủi phủi cho rơm rạ. Sau đó từng ngụm gặm lên. Lô Hải đến thời điểm, Từ Ngôn chỉ ăn nửa cái đùi gà. Gần nửa đêm truy sát, trở về bếp sau lại kinh lịch tuyệt hiểm đánh cược một lần. Lúc này Từ Ngôn sớm đã không còn khí lực, cái bụng trống trơn, hắn cần bổ sung thực vật. Bởi vì còn có cái khó giải quyết nhất đại trại chủ Phi Thiên Ngô Công cần muốn đối phó. Đã Hàn Lôi có thể áp chế kịch độc, như vậy Liêu Cửu Minh thì càng có thể áp chế thuốc độc. Hơn nữa còn lại so với Hàn Lôi áp chế càng lâu. Bởi vì Hàn Lôi chỉ là một mạch tiên thiên võ giả, mà Liêu Cửu Minh lại là nhị mạch tiên thiên võ giả. Yên tĩnh bếp sau, trừ Hàn Lôi trong cổ rầm rầm bốc lên máu âm thanh bên ngoài, chỉ còn lại có tiểu đạo sĩ mãnh liệt gặm thịt nướng tiếng vang. Ảm đạm trong đống lửa ngẫu nhiên có vụn cỏ nổ ra thổi phồng đốm lửa, chiếu lên Từ Ngôn thân ảnh như ẩn như hiện, dường như tại nuốt sống lấy người sống ác quỷ. Rầm rầm, bếp sau chỗ tối, vang lên cổ họng nhấp nhô thanh âm. Có người dùng hai tay gắt gao che miệng, sợ phát ra mảy may tiếng vang. Trương Hà cảm thấy mình sắp chết. Không phải là bị hạ độc chết, là bị hù chết. Hắn hôm nay náo một ngày cái bụng, tại trong nhà xí cũng ngồi xổm một ngày. Toàn bộ nguyên sơn trại, thì hắn một cái không có trúng độc. Tại lúc nửa đêm đợi, ngồi xổm nhà xí Trương Hà càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Lúc trước trong sơn trại chu lên, hắn còn tưởng rằng là đám kia Lâm Lạc đánh bạc thua đỏ mắt. Thường ngày thời điểm hắn đều nghe thói quen. Thế nhưng là thua tiền người không thể nhiều như vậy mới đúng a. Hắn hôm nay nghe được kêu rên. Căn bản là toàn bộ trong sơn trại tất cả mọi người kêu rên. Tất cả đều thua. Người nào thắng? Quỷ thắng a. Trương Hà tại nhà xí bên trong càng nghe càng cảm thấy làm người ta sợ hãi. Chờ hắn thật vất vả leo ra nhà xí, bắt đầu xem xét kêu rên nơi phát ra về sau, kém chút bị dọa đến kéo trong quần. Đầy khắp núi đồi người chết, mà lại tất cả đều là chết voi thê thảm. Nơm nớp lo sợ Trương Hà, chạy một vòng về sau cũng không dám đi. Hắn nhìn thấy một cái không chết Lâm Lạc, khom người thành một đoàn, trừng tròng mắt đem đầu lưỡi mình đều cắn rơi, miệng đầy máu tươi. Nhìn thấy Trương Hà về sau thân thể bắt đầu run run, dốc hết ra lấy liền không có khí. Khi chết đợi tròng mắt đều trừng ra khung bên ngoài, địa ngục nhân gian cảnh tượng, hoảng sợ Trương Hà hồn bay lên trời. Khi hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, sau khi nghe được chủ phương hướng truyền đến thanh âm, giống như có người đang đánh nhau, cẩn thận từng ly từng tí sờ đến bếp sau. Trương Hà đến lúc đó, không thấy được Hàn Lôi cùng Từ Ngôn giao thủ, hắn thấy là Hàn Lôi thi thể quỳ trên mặt đất. Trong cổ bốc lên máu, mà người tiểu đạo sĩ kia ngồi tại trước đống lửa đưa lưng về phía hắn. Không biết đang gặm cái gì, nhìn ăn đến rất thơm. Đốm lửa chiếu rọi phía dưới, Trương Hà cảm thấy mình nhìn thấy chánh thức ma quỷ. Hắn ý niệm đầu tiên cũng là Từ Ngôn đang ăn người. Lúc này mới dọa đến hắn gắt gao che miệng lại. Khác nói ra, hai cái đùi còn có thể đứng lại. Với hắn mà nói đã là cực hạn. Trương Hà bị dọa đến mặt đều xanh, hối hận chính mình đến cái gì bếp sau a. Hắn đã sớm biết người tiểu đạo sĩ kia không dễ chọc. Tâm ngoan không nói, tay còn đen hơn. Tại hạp cốc chiến trường thời điểm, hắn nhưng là tận mắt thấy Từ Ngôn làm thịt cái người sống. Sau đó còn cho người ta siêu độ, cước bộ bắt đầu chậm chạp ra bên ngoài truyền. Từng chút, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Trương Hà quyết định rời đi chỗ này khủng bố địa ngục. Nguyên Sơn chạy hắn đời này cũng không dám lại đến. Tại Trương Hà ra bên ngoài xê dịch thời điểm, Từ Ngôn ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Hắn cũng không có phát hiện nơi xa Trương Hà, mà chính là lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt hư không. Trong mắt hắn, một đầu tối như mực ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.